Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 16. Chính thức làm đi. Hát đi. Hai ngày nay do Thái Bang cùng người Ireland chém giết. Tom cảm thụ thâm hậu. Bởi vì hắn liền đặt mình trong bên trong. Mỗi ngày giao hàng cũng không có so với cẩn thận một chút. Bất cứ lúc nào phòng bị người Ireland tập kích. Hắn hiện tại chỉ có 3 người, mà lại nói lời nói thật. Son cùng Ryder làm việc vẫn tính để tâm. Có thể sức chiến đấu thật sự rất bình thường. Nếu như gặp phải sự tình, chỉ có thể chính mình ứng phó. Hai ngày nay Tom vẫn cân nhắc, nên tìm chút giúp đỡ mới được. Loại kia có sức chiến đấu giúp đỡ. Đã 2 ngày không đến xem Bill. Buổi sáng đưa xong hàng sau, Tom lái xe đến Murphy phòng khám bệnh. Đi đến Bill phòng bệnh, không có gõ cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhưng là nhìn thấy làm hắn kinh ngạc một màn. Bill nằm ở trên giường bệnh, nhắm mắt lại trên mặt một bộ vô cùng hưởng thụ dáng vẻ. Hắn chăn mền trên người trung gian cao cao nhô lên, bên giường lộ ra một cái nửa người dưới, màu trắng y tá phục cùng thiếp thân màu da tất chân, mà nửa người trên nhưng trong chăn. Khạc khạc tương đương, Tom ho nhẹ 2 tiếng, Bill bỗng nhiên mở mắt ra, nguyên bản liên tục lay động chăn đột nhiên hơi ngưng lại. Một người phụ nữ cấp tốc từ phía dưới chăn khoan ra, nhanh chóng nhìn Tom một ánh mắt, thấy không phải bệnh viện người, biểu hiện thả lỏng không ít. Nữ nhân nhanh chóng thu dọn một hồi tán loạn tóc, có chút thật không tiện nói, ta ở cho hắn thanh khiết vệ sinh, ngươi có bằng hữu đến rồi. Ta buổi chiều ở đến xem ngươi. Nữ nhân đối với Bill nói. Buổi chiều thấy. Bill cùng nữ nhân cười cáo biệt. Xem ra ngươi khôi phục không sai. Tinh lực dồi dào a. Nữ nhân sau khi rời đi, Tom đối với Bill trêu chọc một câu. Cái tên này. Một tháng trước suýt chút nữa bởi vì mất máu quá nhiều chết đi. Hiện tại đều có tinh lực chơi gái. Bill cười ha ha. Nàng gọi Monica. Bệnh viện này y tá, là cái cô gái tốt, hầu hạ rất để tâm. Hừm, xác thực để tâm, trêu chọc 2 câu, Tom nói tới chính sự. Bill, 2 ngày nay do Thái Bang cùng người Ireland xung đột ngươi biết chưa? Biết, qua báo chí có rất nhiều đưa tin. Bill nói, Tom trầm ngâm một chút nói rằng, lần trước chúng ta bị tập kích sau, ta liền cảm giác không đủ nhân lực. Hai ngày nay xung đột thăng cấp, ta vẫn vô cùng cẩn thận. Trong lòng có một ý tưởng, chúng ta nên nhiều chiêu chút nhân thủ mới được. Bill lập tức hứng thú. Ngươi có ý kiến gì John? Son cùng Ryder làm việc rất để tâm. Có thể sức chiến đấu không được. Ta cảm thấy đến nên tìm một ít có sức chiến đấu người. Tỉ như ngươi ta như vậy xuất ngũ quân nhân. Tom nói, ngươi định tìm ai? Bill hỏi. Có thể tìm kiếm chúng ta trước kia một cái liên đội huynh đệ. Ở chữa bệnh lúc, ta cũng nhận thức không ít người. Hay là có thể tìm bọn họ thử xem. Bill trầm mặc một hồi lâu. Nhìn Tom phi thường trịnh trọng nói. John, ta có một cái đề nghị. Cái gì? John, chính thức làm đi. Ngươi tới làm lão đại. Ta phụ trợ ngươi. Chúng ta lại chiêu thu một nhóm người. Ta tin tưởng chúng ta sẽ trở thành do Thái Bang bên trong. Thực lực mạnh nhất một nhánh. Bill nói xong ước ao nhìn Tom. Chính thức làm. Tom móc ra yên. Phân cho Bill một nhánh. Hai người đốt thuốc hấp lên. Đi đến thế giới này đã hơn nửa năm. Ở bước đầu hiểu rõ thế giới này sau, Tom ban đầu định ra mục tiêu là ở về buôn bán dốc sức làm một phen. Coi như hai cái thời không có rất nhiều không giống. Nhưng hắn nắm giữ siêu việt thời đại kiến thức. Hắn tin tưởng mình có thể thành công. Nhưng là ở gia nhập xã hội đen mấy ngày này, Tom lại rõ ràng một chuyện. Hắn không có căn cơ. Muốn cất bước phi thường khó khăn. Coi như hắn tương lai ở về buôn bán có phát triển lên. Có thể ở người này ăn thịt người xã hội. Nắm giữ của cải cũng chưa chắc có thể bảo vệ. Dù cho ngươi có kiếm tiền hạng mục. Nhưng như thế nào cất bước? Tài chính, giao thiệp, xã hội quy củ, ban ngành chính phủ, tùy tiện một hạng đều là một đạo đại khảm. Chờ ngươi trải qua thiên tân vạn khổ có phát triển lên sau. tất nhiên sẽ bị hữu tâm nhân nhìn chằm chằm. Rất nhiều người gặp giống như là con sói đói nhào lên cắn ngươi một cái. Hơn nữa những này sói đói thường thường đều rất có thực lực. Gây dựng sự nghiệp người 89 phần 10 gặp ngã vào cửa ải này. Tiến thêm một bước, mặt sau còn có càng mạnh hơn cá sấu lớn chờ ngươi. Thực lực bọn hắn khổng lồ, là mỗi cái ngành nghề kiệt xuất cùng quy củ lập ra người. Ngươi muốn giết ra khỏi trùng vây gian nan làm sao? Tư bản luận đã nói, tư bản tích lũy ban đầu đều tràn ngập máu tanh. Xã hội đen, không hẳn không phải một cái lối thoát. Nếu như thật có thể ở trên con đường này kiếm ra thành tựu, nắm giữ thuộc với thế lực của chính mình, tương lai có thể thành vì chính mình bảo vệ của cái sức mạnh. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn nhất định phải chú ý bảo vệ mình không bị vồ vào nhà tù. Còn có chính là ở thích hợp thời cơ tẩy trắng. Thuốc lá nhiên đến phần cuối, Tom đã có quyết định, ngẩng đầu nhìn hướng về Bill. Bill, ngươi nguyện ý làm ta đối tác sao? Bill biết Tom đồng ý, trong lòng cái kia cao hứng. Đương nhiên, liền giống như trước ở trên chiến trường như thế. Ngươi dẫn dắt ta đồng thời xung phong, ta làm ngươi trợ thủ. Chúng ta nhất định có thể kiếm bộn tiền hát đi. Tom đối với Bill đưa tay ra. Đùng tương đương, Bill mạnh tay chụp lại ở Tom trên tay. Tom chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi dặn dò, cái tên nhà ngươi nhanh lên một chút tốt lên. Đúng rồi, phải chú ý chỉ huy. Đừng thật vất vả dưỡng ra một điểm dinh dưỡng toàn lãng phí ở trên người cô gái. Bill cười vẫy tay, từ biệt, trở lại nơi ở. Tom từ dưới giường rút ra vali, tìm ra một cái sổ tay. Xốc lên sổ tay, mặt trên ghi chép lít nhà lít nhít người tên, địa chỉ cùng phương thức liên lạc. Vừa nhưng mà đã quyết định quyết tâm, vậy thì làm một vố lớn đi. Tom chuẩn bị lấy ra có năng lượng, vùi đầu vào hắc đạo sự nghiệp bên trong. Hơn nữa Tom còn làm một cái quyết định, bắt đầu từ bây giờ, hắn muốn đem mình trước tên che giấu đi, sau đó liền gọi John Hart đi. Quận Orin, một cái quán ăn bên trong, Richard chính ở bếp sau rửa chén. Trước mặt hắn bồn tắm bên trong trồng mâm nhiều thành sơn. Viền mắt lại bắt đầu ngứa. Hắn ngồi dậy dùng mu bàn tay xoa xoa. Chính vào lúc này nhà hàng mập lão bản đi tới. Nhìn thấy Richard dĩ nhiên đang nghỉ ngơi. Lúc này hống lên. Richard, chớ có biếng nhác. Phía trước còn có rất nhiều khách mời. Mỗi người đều đang bận rộn. Ngươi xem một chút ngươi còn có bao nhiêu mâm không có soạt sạch sẽ. Richard dùng còn sót lại mắt. Phải nhìn lão bản. Cúi đầu tiếp tục rửa chén. Mập lão bản phủi phiết Richard. Ngữ khí tràn ngập châm chọc nói. Richard, nếu không là ngươi khi đó cầu ta, ta chắc chắn sẽ không lưu một mình ngươi độc nhãn long cho ta công tác. Phải biết bây giờ tìm công tác người có chính là. Không có công tác ngươi chỉ có thể ngủ ngoài. Đường, chỉ có thể ăn rác rưởi. Vì lẽ đó ngươi muốn càng thêm nỗ lực biết không? Ngươi phải có lòng biết ơn. Richard cúi đầu không nói lời nào. Mập lão bản cảm thấy e rằng hứng thú. Xoay người rời đi. Richard yên lặng soạt mâm. Một năm trước, châu Á trên chiến trường cùng người Nhật Bản chém giết. Hắn là trong tiểu đội Sniper. Không biết điểm giết bao nhiêu kẻ địch. Có thể ở một lần chiến đấu bên trong, hắn bại lộ vị trí. Bị đối phương dùng pháo cối trả thù. Một viên mảnh đạn đánh trúng mắt trái của hắn. Hắn tuy rằng không chết, nhưng lại vĩnh viễn mất đi một viên con mắt, ở bệnh viện ở nửa năm, cuối cùng xuất ngũ trở về quê nhà. Hắn mắt thương cũng không thật gọn gàng, thỉnh thoảng gặp nhiễm trùng, kéo dài trị liệu tiêu hết sở hữu xuất ngũ kim. Richard nhà ở nông thôn, sinh hoạt rất túng quẫn, căn bản vô lực chống đỡ hắn trị liệu. Richard nhẫn nhịn ốm đau đi ra làm công, một cái người tàn tật. Chỉ có thể làm cấp thấp nhất công tác, nắm thấp nhất tiền lương. Bị lão bản mắng đã là thái độ bình thường. Hắn chỉ có thể nhịn được, bởi vì không muốn ném mất công việc này. Hardy đi vào nhà hàng. Một cái người phục vụ lại đây hỏi Hardy muốn ăn chút gì. Ta muốn hỏi thăm người. Richard ở không ở nơi này công tác. Hardy hỏi, người phục vụ nghe nói là tìm người. Trên mặt hơi không kiên nhẫn. Richard, không biết, nói xoay người liền muốn đi. Hardy khẽ cau mày. Trước tiên đi tới Richard nhà. Hắn người nhà nói cho Hardy Richard ngay ở nhà hàng này làm công. Người bán hàng này nói thế nào không biết đây. Hắn có một con mắt bị thương qua. Hardy nói, người phục vụ bừng tỉnh. A, ngươi nói độc nhãn a. Ngươi không nói ta đều nhanh đã quên hắn gọi Richard. Hắn ở hậu viện rửa chén đây. Độc nhãn không phải là cái gì tôn xưng. Xem ra hắn ở đây trải qua không hề tốt đẹp gì. Cũng không được người ta tôn trọng. Có thể giúp ta gọi hắn ra đây sao? Liền nói bằng hữu của hắn tìm đến hắn. Hardy nói đưa tới $2 tiền bâu ơ. Người phục vụ nhìn thấy tiền bâu ơ lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Không thành vấn đề. Ta đi gọi hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.